Quân Lâm Thiên Hạ Sở Lai Kính. Chương 15, huynh trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Quân Mặc Ninh và Tần Phong mang Tề Hàm trở lại biệt viện, nắng sớm đã ló dạng. Ba người vào sân từ cửa hông, nhìn thấy đầu tiên là Sở Hán Sinh thẳng tắp quỳ trong sân. Quân Mặc Ninh trong lòng kinh hãi. Quả nhiên, một bóng người quen thuộc chắp tay đứng trên hành lang, áo khoác ngoài màu xanh da trời, cùng màu với đai lưng, thân cao như ngọc, khí chất như cầu vồng. Từ rất lâu trước đây, Quân Vũ đã giống Quân Tử Uyên lúc còn trẻ như đúc. "Ca." Quân Mặc Ninh tiến lên gọi một tiếng. "Các ngươi về phòng trước đi." Quân Vũ thản nhiên nói, nhìn không ra vui giận, nghe không ra lên xuống. "Ngươi, quỳ xuống." Quân Mặc Ninh không do dự, bước xuống bậc thang đoan đoan chính chính quỳ giữa sân. Tần Phong ôm Tề Hàm trong lòng hoảng hốt, lập tức phản ứng kịp. Người có thể khiến chủ tử nhà mình cúi đầu nghe theo, bọn họ tốt nhất vẫn nên nghe. Vì vậy hắn gần như chạy trốn vào gian phòng trước kia bọn họ từng ở tại tiền viện. Sau khi đóng cửa chung quy là lo lắng, lén lút dựa vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Quân Mặc Ninh liếc trộm nét mặt huynh trưởng, biết sự việc hôm nay đã chọc y giận. Lúc này buông thõng hai tay quỳ không dám nói gì. Quân Vũ đứng trên hành lang trong chốc lát, nhìn thấy trên người đệ đệ rải rác vết máu, có chút lo lắng hỏi. "Bị thương?" "Không có, đêm qua Diệc Hàm lạc đường trong núi Vân Trung, Mặc Ninh lo lắng đi tìm nó về, vừa vặn gặp mấy con sói." "Liền, đại ca yên tâm, Mặc Ninh không sao." Quân Mặc Ninh nói thật, nhưng y không dám ngẩng đầu nhìn huynh trưởng. "Sói?" Quân Vũ cảm giác mình sắp điên rồi. "Lại còn mấy con, ngươi không muốn sống sao?" Quân Mặc Ninh không dám nói thêm nữa. "Mấy con thì mấy con, nếu nói thật huynh trưởng y nhất định sẽ san bằng núi Vân Trung. Đến lúc đó huynh đệ bọn họ một người đốt núi Lạc Hà, một người san bằng núi Vân Trung. Đến lúc đó sợ rằng quân thừa tướng cũng sắp điên rồi." Xác định đệ đệ không có việc gì, Quân Vũ mới cảm giác lý trí của mình đã trở về. Y ném còng tay xiềng chân Quân Mặc Ninh thuận tay đặt trên bàn đêm qua đến trước mặt Quân Mặc Ninh, lạnh lùng nói: "Quân Tam thiếu gia, ngươi quên đây là chỗ nào? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?" Quân Mặc Ninh hé hé miệng nhìn huynh trưởng, không nói chuyện. Mấy năm qua ngoại trừ đồng chí Hằng Nam, cũng chỉ bị bắt tại chỗ lần này. Quân Tam công tử y hẳn là có số ngồi tù. Nhìn y không trả lời, tốc độ nói của Quân Vũ càng chậm rãi chất vấn. "Còn có, đêm giao thừa ta và nhị ca ngươi nhận tiểu sư điệt gọi Diệc Hàm, có phải nên gọi Tề Hàm hay không?" Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh gần như đồng thời ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng hốt giống nhau như đúc. Lúc này bọn họ mới ý thức được lần này Quân Vũ thật sự tới khởi binh hỏi tội. Khi quân tội lớn, trong phòng, Tần Phong và Tề Hàm hoảng sợ nhìn nhau. "Ca, đừng gọi ta là ca." Quân Vũ dồn nén hồi lâu rốt cuộc không dồn nén được, bùng nổ tức giận. "Ta là ca ca ngươi, ngươi liền nói dối lưu loát trước mặt ta. Nói cái gì nửa năm trước lăn từ trên núi xuống, nói cái gì không nhớ nổi việc trước kia. Ngươi nghĩ ca ca ngươi mắt mù tai điếc vĩnh viễn sẽ không biết trong cung có hoàng tử và một thị vệ bỏ trốn. Vậy ngươi quên vì sao ngươi ở chỗ này? Ngươi quên đồng chí Hằng Năm ngươi trở về chịu gia pháp là vì cái gì? Ngươi quên ngươi còn có cha mẹ huynh trưởng đang đau khổ chờ ngươi trở về. Ca, Mặc Ninh, không dám quên." Quân Mặc Ninh vẫn luôn tin tưởng nghe lời Quân Vũ, lấy tư cách là ca ca, y đã làm hết tất cả những gì phải làm, thậm chí còn nhiều hơn. Lúc này nghe y lòng đầy căm phẫn như vậy, tuy đối với chuyện cũ trong lòng Quân Mặc Ninh không hối hận, nhưng lại càng áy náy hơn. "Không dám quên." Quân Vũ thậm chí cười lạnh. "Còn có chuyện gì Quân Tam thiếu ngươi không dám làm? Vương Nguyên ngươi dám đạp một cước, nhà lao hình bộ ngươi dám đập, núi Lạc Hà ngươi cũng dám đốt. Bây giờ ngươi lại dám thu nhận hoàng tử mà hoàng thượng tự mình hạ chỉ muốn truy nã. Ngươi còn có chuyện gì không dám làm? Chuyện này nếu như lộ ra ngoài, ngươi dự định ném quân phủ đến chỗ nào? Ném một đời trung thành của cha đến chỗ nào? Ném cuộc đời ngươi đến chỗ nào? Ngươi có còn muốn về nhà đoàn tụ với mẫu thân hay không? Vẻ mặt Quân Vũ kích động, sải bước nhảy xuống bậc thang. Ngón tay thon dài gần như chạm đến mũi đệ đệ. Quân Mặc Ninh cúi đầu nghe mắng. Từng câu từng từ chém vào tâm khắc vào xương. Chuyện núi Lạc Hà do một tay y bày mưu tính kế. Nhưng một chữ cũng không thể nói rõ với phụ thân và huynh trưởng. Chuyện Tề Hàm y chỉ thừa dịp làm. Mặc kệ tương lai kết quả như thế nào. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đúng là đối kháng với triều đình. Càng chứng tỏ Quân Tam thiếu y ngang bướng không sợ trời không sợ đất. Nhưng mặc kệ là chuyện nào. Đúng như lời Quân Vũ nói. Lo lắng nhất, tổn thương nặng nề nhất lại là người nhà y yêu thương y để tâm nhất. Nghĩ đến đây, Quân Mặc Ninh ổn định tâm trạng. Nói rằng, Mặc Ninh, biết sai, thỉnh đại ca trách phạt. Hán Sinh, thỉnh gia pháp đằng trưởng. Quân Vũ xoay lưng đi, lạnh giọng phân phó. Sở Hán Sinh ngẩng đầu nhìn bóng lưng Quân Vũ một chút. Lại nhìn thái độ ra nhà mình. Thưa vâng rồi đứng dậy. Đi thỉnh gia pháp ngày đó thừa tướng Quân Tử Uyên đưa tới. Một cây đằng trượng từ bốn cái roi mây ngâm nước mềm sau đó cuộn lại chung với nhau. Sở Hán Sinh quỳ xuống hai tay dâng lên. Quân Vũ nghiêm nghị nói. Thư phòng, quỳ chờ. Quân Mặc Ninh thấp giọng vâng một tiếng. Đứng dậy nhận lấy hình cụ trong tay Sở Hán Sinh. Đi vào thư phòng. Lần nữa đoan chính quỳ xuống. Giơ đằng trượng cao qua đỉnh đầu. Dù cho người mạnh mẽ đến đâu, đối mặt với đau điếng người không thể vãn hồi, trong lòng vẫn sẽ lo lắng không yên. Hơn nữa bắt đầu từ hôm qua cũng vì lo lắng cho Tề Hàm nên không ăn cơm đàng hoàng. Đêm qua lại đại chiến với bầy sói, Quân Mặc Ninh cảm nhận được đau đớn lạnh lẽo từ dưới gối truyền tới và cánh tay mỏi như. Âm thầm đánh giá xem lần này rốt cuộc huynh trưởng tức giận nhiều bao nhiêu. Y có thể thừa nhận không? Chỉ sợ là không ít. Trước hết liền phạt y quỳ. Gia pháp không chỉ có một loại. Lại thỉnh đằng trượng nặng nề nhất. Từ nhỏ Quân Vũ đã vô cùng thương y. Chưa từng xem y là đứa bé câm điếc. Trong tướng phủ có thứ tốt gì đều cho y trước. Nhiều lần Quân Hàn muốn. Đều bị Quân Vũ nghiêm mặt dạy bảo. Loại tình thân huynh đệ này. Đối với Quân Mặc Ninh đời trước cầu cả đời không được mà nói. Cực kỳ quý giá, sau 7 tuổi vào thư viện, đại ca lớn hơn y 5 tuổi khắp nơi che chở đệ đệ. Thế nhưng Quân Vũ thật không ngờ, đệ đệ của y thật sự quá dũng mãnh, không những không cần y bảo hộ, ngược lại lau mông, lại trở thành việc chủ yếu của y, đương nhiên còn kiêm việc mang tiếng xấu chịu oan. Lau mông ở đây ý là Quân Mặc Ninh đi gây họa thì Quân Vũ theo sau thu dọn bãi chiến trường. Từ nhỏ đến lớn, Quân Vũ bị đánh vì đệ đệ bao nhiêu lần, sợ rằng cũng không nhớ rõ. Lúc đầu Quân Tử Uyên trách y không trông coi tốt đệ đệ. Thậm chí sau này ngay cả thừa tướng đại nhân cũng không lại yêu cầu Quân Vũ chịu trách nhiệm. Thế nhưng Quân Vũ vẫn bị phạt như cũ, bởi vì sau khi phát hiện đệ đệ phạm sai lầm y luôn gánh vác trước một bước. Không quản việc sau đó Quân Tử Uyên có phát hiện hay không. Quân Mặc Ninh chịu hay không chịu phạt, làm ca ca, y gánh tiếng xấu đến không do dự không chối từ. Sự kiện núi Lạc Hà kia, Quân Vũ đã nghĩ tới chuyện gánh vác tiếng xấu lớn như núi rồi. Y thậm chí đã chuẩn bị xong tâm lý đối mặt tiền đồ hủy hết cuộc đời vô vọng. Có Quân Tử Uyên, tính mạng của y không đáng ngại, còn tương lai y rơi vào kết cục như thế nào? Chỉ cần đệ đệ bình an, y cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà, Quân Tam thiếu làm sao cho phép chuyện như vậy xảy ra? Quân Vũ đứng trong sân ước chừng thời gian uống cạn chén trà. Trong ngày mùa đông gió thổi vào mặt, có chút cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Cũng để lửa giận trong lòng y dần dần tắt. Từ trước đến nay tiểu đệ nhà y luôn có chính kiến. Làm huynh trưởng y thường không biết hành động của tiểu đệ có ý nghĩa sâu xa gì. Đợi đến khi tra ra tất cả manh mối. Y mới kinh ngạc phát hiện thì ra là thế. Quân Vũ đã từng oán giận mình ngốc nghếch và ngu xuẩn. Ngược lại lại cảm thấy hài lòng. Tiểu đệ nhà mình thông minh như vậy. Tất nhiên có thể khiến Quân thị ngày một tốt hơn. khiến phụ thân yên tâm hơn. Chưa từng lường trước tai họa quân Mạc Ninh gây ra một lần lại lớn hơn một lần. Rốt cuộc đẩy chính mình vào ngục tù. Thậm chí bây giờ Đường Đường bị đuổi khỏi tướng phủ. Quân Vũ hít một hơi thật sâu. Dùng khí lạnh mùa đông bình ổn lửa giận lần nữa bốc lên trong lòng. Y không thể bởi vì tâm tình bất ổn mà tổn thương tiểu đệ quá mức. Y không nỡ. Huynh trưởng bước vào thư phòng. Sau đó truyền đến tiếng đóng cửa. Quân Mạc Ninh thu hồi suy nghĩ xa xôi. Cởi quần. Quân Vũ cầm đằng trượng nói. Thanh âm còn mang theo hơi lạnh bên ngoài. Quân Mạc Ninh không do dự. Cờ yêu tà a sắc xích ma viết thường khoác xuống. Đưa tay đến hông. Hai tay cờ yêu ta quy upsilon ở huyền y lộ mông. Nhu thuận quỳ chờ. Đối với người nhà. Từ trước đến nay y không giữ lại chút nào. Gia pháp 60. Quy củ. Nhắc lại. Quân Vũ nắm chặt đằng trượng. Đứng trang nghiêm một bên. Trầm giọng nói. Quân Mạc Ninh ý thức được đây thật sự là chân chính trách phạt. Không nói tới con số trách phạt hay là quá trình. Đối với gia pháp đều phải tràn ngập kính nể và không thể làm trái. Quân Mạc Ninh nắm hai tay thật chặt. Nói rằng, hồi huynh trưởng, không xin tha không tránh né không tự tổn thương bản thân. Vi phạm tính lại, quá ba lần gấp đôi. Bốp, vừa dứt lời, quân Vũ giơ tay lên. Một trượng nặng nề hạ xuống. Cách trương.